Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, phần 457. Chương 457 chương hồi 457 dịch bệnh bùng nổ thứ 15 thiên sáng sớm, đại nhân. Tin tức tốt, có thị thần bay nhanh chạy vào chủ điện. Hưng phấn mà hô to, mà yết đại vu buông thư tịch ngẩng đầu. Thành chủ khôi phục, lúc này mới cho hắn dùng một quả dược. Hiệu quả có tốt như vậy sao? Thị thần xua tay, bẩm báo đại nhân. Thành chủ đại nhân sáng nay tỉnh lại, nhưng còn không có hoàn toàn khôi phục. Hắn để cho ta tới hỏi, dược còn có bao nhiêu? Có không đại lượng luyện chế? Hắn tưởng thỉnh ngài qua đi một chuyến, ta đã biết. Người trước tiên lui hạ, đúng vậy, chờ nên danh thị thần rời đi. Mà yết đại vu tựa lẩm bẩm, xem ra chúng ta có thể đem chuẩn bị tốt đệ nhị cái vu dược đưa đi qua, điển thị ở cách đó không xa. Nhẹ giọng nói, đại nhân, đều chuẩn bị tốt, ma cam đâu? Tướng quân ở hắn phủ đệ, ân, đừng làm cho hắn ra tới. Tính, các ngươi cũng ngăn không được hắn. Nếu hắn phát hiện động tĩnh một hai phải ra tới, các ngươi liền dẫn hắn đi bắt Ô Càn A Thơ. Liền nói là thành chủ mệnh lệnh. Mà yết đại vu ném ra một cái cốt chất lệnh bài, đúng vậy. Điền, thị nhặt lên lệnh bài. Rời khỏi, đem nó giao cho nên giao người, điển thị giao xong lệnh bài cũng không có lập tức trở về chủ điện. Mà là hướng thiên điện chậm rãi đi đến. Trên đường hộ vệ thiếu hơn phân nửa. Hắn một đường đi tới thế nhưng không có đụng tới mấy người, Ô Càn thành thần điện mỗ đãi khách thiên. Điện bố hoa rốt cuộc vô pháp chờ đợi đi xuống. Chát la cùng mặt khác mấy người tình huống càng ngày càng không xong, ngay từ đầu bọn họ cùng ma cam. Tướng quân khởi xung đột khi cũng không có hiển lộ chính mình thân phận. Thẳng đến ma cam muốn lấy quấy rối danh nghĩa đem bọn họ quan vào thành lao, bố hoa cùng chát la. Thân phận khó mà nói ra. Đan đốn liền lấy ra chính mình thân phận chứng minh, tránh cho trận này lao ngục tai ương, lúc ấy bố hoa còn may mắn mà tưởng. May mắn chát la không thoải mái, nếu không lấy hắn tính tình không cùng ma cam nháo cái long trời lở đất mới là lạ, nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới cái này không thoải mái sẽ biến thành một hồi thổi quét cả tòa Ô Càn thành đại. Hình dịch bệnh, không đến hai ngày, không ngừng chát la bị bệnh. Tiểu đội những người khác trừ bỏ đan đốn cùng hắn, mặt khác ba người cũng toàn bộ trúng chiêu, bởi vì đan đốn thân phận. Thần điện vẫn luôn có phái hiểu y thị thần trị liệu bọn họ. Chính là bọn họ có thể làm cũng chính là kéo dài. Căn bản vô pháp trị tận gốc, kéo nhiều ngày như vậy, mắt thấy chát la bốn người đã không được, mà liền ở ngày hôm qua, liền đan đốn cũng ngã xuống. Này cũng cho bố hoa nặng nhất một kích, đan đốn cùng chát la. Cùng tiểu đội mặt khác đồng đội đối hắn ý nghĩa đều không giống nhau. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau chiến đấu, phía sau lưng tương để. So thân huynh đệ cảm tình còn hảo, hiện tại hắn lại bại lộ chính mình cùng chát la thân phận đã. Không hề ý nghĩa, nói không chừng còn sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Hắc giác hồng giác bạch giác, tam tộc cộng trị, mặt ngoài hòa bình, nhưng nội bộ phân tranh chưa từng có đình chỉ quá, ở chát la bốn người bệnh tình càng đổi càng nặng. Sau, hắn xác thật hoài nghi quá Ô Càn thành chủ hòa thần điện hay không muốn mượn này khống chế bọn họ, đạt được lớn hơn nữa ích lợi, mà khi hắn biết Ô Càn thành chủ đã liên tục mấy ngày không có xuất hiện trước mặt người khác, trong thành thế nhưng bị này đệ cấp khống chế. Mà trong thành tình huống càng ngày càng loạn sau, hắn rốt cuộc có thể khẳng định thần điện đối lần này dịch bệnh không hề biện pháp. Bố hoa cũng từng nghĩ tới rời đi Ô Càn thành đến mặt khác thành thị cầu cứu. Nhưng chát la đám người bệnh đến quá nặng, quan trọng nhất chính là cái này bệnh có lây bệnh tính. Hắn kiến thức, thân phận cùng lương tri đều không thể làm hắn mang theo bốn gã bệnh truyền nhiễm người tiến vào. Mặt khác thành trấn, hắn thậm chí có hướng thần điện đề nghị. Đừng làm người bệnh rời đi Ô Càn thành phạm vi. Nhưng Ô Càn A Thơ nhất ý cô hành. Thế nhưng chỉ cần cấp nhượng lại hắn vừa lòng đại giới liền sẽ thả người rời đi. Mà thần điện đối hắn hành vi cũng ở cố ý vô tình phóng túng, Ô Càn A Thơ tùy ý làm bậy. làm hắn càng không dám tùy ý bại lộ chính mình thân phận. Trên tay hắn không người. Một khi bại lộ thân phận, Ô Càn A Thơ vì che giấu chính mình hành vi phạm tội, rất có thể sẽ làm hắn bị chết không minh bạch, song lăng bị gõ vang. Bố Hoa Mãnh ngẩng đầu, ba bước cũng làm hai bước vọt tới phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ. Huyền Vũ Thành cá vị phi thường mỹ vị. Nó được hoan nghênh nhất chính là nó vây cá, bố Hoa bình phục hạ hơi thở. Ngài nói sai rồi, cá vị chúng ta chỉ ăn cá đầu, ngoài cửa sổ. Đã xác nhận, phía đông thôn xóm vô giác nhân xác có trị liệu dịch bệnh vu dược cùng vu giả. Thành chủ đã tỉnh lại. Khác, thần điện bố trí đã hoàn thành. Hôm nay giữa trưa sẽ có sở hành động. Các ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi, cảm ơn. Hắn chờ tin tức này đã chờ đến lâu lắm, bàn A. Thần phù hộ ngài, ngài cũng giống nhau. Vạn sự cẩn thận, ước chừng nửa cái giác khi sau. Bố Hoa đem đan đốn chờ 5 người nhất nhất tự mình bế lên cốt xe. Hướng thần điện chào từ biệt, mà thần điện phương diện liền như hắn sở phỏng đoán. Cũng không có phái người ngăn chờ hắn rời đi. Thậm chí thần điện còn vì bọn họ chuẩn bị rời thành sở cần cốt tệ. Ô Càn A Thơ hiện tại chỉ xem cốt tệ không xem người. Mặc cho ai muốn rời đi Ô Càn thành đều đến đào cốt tệ. Bố Hoa cốt xe có thể phi hành, nhưng có thể phi hành cốt khí ở khắp Tây Đại Lục cũng không có nhiều ít. Hắn lấy ra tới trừ bỏ dẫn người tham lam cũng hoài nghi bọn họ thân phận ngoại cũng không mặt khác chỗ tốt. Huống chi bay đến bầu trời cũng có thể dùng cốt pháo đánh hạ tới. Hắn còn không nghĩ mạo cái này nguy hiểm, lại nửa cái giác khi sau. Một chiếc cốt xe xử ra đông cửa thành, đại nhân. Lại có hữu giác nhân đi tìm tới. Bất quá lần này tới không phải thành chủ cũng không phải thần điện người. Tịch Dương bẩm báo, nói, Nghiêm Mặc nhổ xuống kim châm tiêu độc. Đứng dậy, đi xem, bá bá bá. Nghiêm Mặc vừa động. Phía sau một loạt người đi theo cùng nhau động, Nghiêm Mặc và Tịch Dương. Ngoặc kép, Kỳ Hồng Chí vượt trước một bước, biểu tình nghiêm túc lại trang trọng. Đại nhân, ngài đi ngài, không cần phải xen vào chúng ta, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, tùy tiện các ngươi đi, Kỳ Vũ thôn người cao hứng. Đại nhân đây là thừa nhận bọn họ sao? Kỳ Hồng Chí vung tay lên. Này đội bị chọn lựa ra tới tráng hán nhóm lập tức đuổi kịp Nghiêm Mặc. Tịch Dương bị tễ đến một bên, nhịn không được khóe miệng run rẩy, vội đến một thân hãn hậu sư còn không bớt việc mà chạy tới cùng. Hắn oán giận, những cái đó Kỳ Vũ thôn người sao lại thế này? Không phải làm cho bọn họ không có việc gì liền đi xây nhà sao? Bọn họ thời thời khắc khắc đi theo Mặc Vu đại nhân tính sao lại thế này? Liền tính đại nhân yêu cầu hộ vệ, kia cũng luân không bọn họ. Lúc trước đại nhân chính là trước tới chúng ta Oa Địa thôn. Ta cùng ngươi nói, ngươi đi cảnh cáo bọn họ. Nếu bọn họ còn như vậy, chúng ta Oa Địa thôn người liền theo chân bọn họ không khách khí. Tịch Dương chỉ nghĩ đêm này đó không bớt việc, chỉ nghĩ tranh sủng hỗn đản toàn bộ điền đến nền nhà. Phía dưới, Nghiêm Mặc mang theo một đám người lại lần nữa đi vào giao lộ. Liếc mắt một cái liền thấy kia chiếc không có bất luận cái gì thú loại kéo dài cốt xe, cốt ngoài xe. Biểu thực mộc mạc, cốt chất biến thành màu đen. Mặt trên xe thể giống một tòa hình vuông tiểu phòng ở. Có môn có cửa sổ. Thần kỳ chính là nó phía dưới không phải bánh xe, mà là giống con nhện giống nhau có 8 chân, Nghiêm Mặc nhìn kia 8 chân. Phỏng đoán này có phải hay không chính là dùng một con có ma lực đại hình con nhện hơn nữa mặt khác. Tài liệu mà luyện chế ra tới cốt bảo, bố Hoa liền đứng ở ngoài xe. Nhìn đến Nghiêm Mặc, câu đầu tiên lời nói chính là, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, Nghiêm Mặc trên mặt đánh ra dấu chấm hỏi, bố Hoa tiến lên 2 bước. Rút ra bên hông cốt đao, bá. Nguyên bản canh giữ ở giao lộ phụ trách cảnh giới vô giác nhân hơn nữa Kỳ Vũ thôn người cùng nhau. Khẩn trương lên. Hiếu chiến vũ dũng Kỳ Vũ thôn người càng là trực tiếp dựng lên cốt mâu, Nghiêm Mặc giơ tay. Không có việc gì, hắn nhận ra kia thanh đao, bố Hoa cẩn thận mà lui ra phía sau một bước. Phóng bình thân đao, ta không có ác ý. Người chính là luyện chế chuôi này cốt đao vô giác nhân cốt khí sư đi. Chuôi này cốt đao có cái gì vấn đề sao? Vẫn là ngươi tưởng ta vì ngươi luyện chế cốt khí. Nghiêm Mặc không quá minh bạch hữu giác thanh niên ý tứ. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác ra đối phương tựa như hắn nói cũng không có ác ý, bố hoa nghe được. Nghiêm Mặc thừa nhận hắn chính là chuôi này cốt đao luyện chế giả. Có điểm cao hứng, ta muốn hỏi một chút ngươi còn có hay không đồng loại xương cốt. Ta có thể ra giá cao mua, bất quá đây là việc nhỏ. Ta tìm tới nơi này tới, chủ yếu vẫn là vì tìm thầy trị bệnh. Xin hỏi ta có thể nhìn thấy vị kia có thể trị liệu lần này dịch chứng vô giác nhân đại vu sao? Nếu hắn có thể cứu trị ta đồng bạn, ta nguyện ý trả giá làm hắn vừa lòng đại giới, người bệnh ở trong xe. Đúng vậy, mở cửa làm ta nhìn xem. Hoặc là ngươi đem ngươi đồng bạn lộng xuống dưới, ngươi muốn xem. Nghiêm Mặc gật đầu, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Sớm xem sớm trị liệu, bố hoa có điểm sửng sốt. Ngươi, hiểu y thuật, nếu ngươi muốn tìm chính là có thể trị liệu lần này dịch bệnh người nói. Đó chính là ta, một cái hiểu y thuật cốt khí sư. Bố hoa trầm mặc 2 giây, Mặc xoay người, mở ra thùng xe môn, bên trong cánh cửa truyền ra hương vị không tính khó nghe. Bố hoa đem chính mình đồng bạn chiếu cố rất khá. Đương nhiên, thần điện nô lệ một đống lớn. Chiếu cố đồng bạn không đến mức hắn tự tay làm lấy, Nghiêm Mặc dẫm lên chân đạp đăng nhập thùng xe. Thùng xe nội so bên ngoài thoạt nhìn muốn rộng lớn không ít. 5 người nằm ở bên trong dư giả. Thùng xe nội còn có chút gia cụ sự vật. Bên trong độ ấm cũng so bên ngoài thấp thượng một ít, sách. Hữu giác nhân luyện cốt văn minh xác thật ghê gớm. Nếu lại làm cho bọn họ như vậy phát triển đi xuống. Chỉ cần lại cho bọn hắn một chút cơ hội, làm sức sản xuất theo kịp, toàn dân tiến vào hiện đại hóa cũng chỉ là vấn đề thời gian, đáng tiếc xương cốt đều đến từ sinh. Mệnh thể, mà ma cốt càng là đến từ chính càng thiếu ma thú. Luyện cốt tộc có truyền thừa, có trí tuệ, cũng có kỹ thuật, nhưng nguyên vật liệu theo không kịp. Muốn toàn dân hiện đại hóa cũng liền thành hy vọng xa vời, trách không được luyện cốt tộc ở Tây Đại lục cắm rễ mấy ngàn năm còn muốn đánh hồi Đông Đại lục. Hết thảy đều là tài nguyên, chọc đến họa, xương cốt đối với luyện cốt tộc ý nghĩa. Đại khái cũng liền cùng khoáng thạch tài nguyên không sai biệt lắm. Mà nguyên tinh chính là dầu mỏ cùng khí thiên nhiên, tài nguyên chiến. Mâu thuẫn không thể điều hòa. Nhanh chóng tham quan xong thùng xe. Nghiêm Mặc đem lực chú ý thả lại 5 tên người bệnh trên người, bố hoa đứng ở cửa xe khẩu. Khẩn trương mà nhìn về phía bên trong, Kỳ Vũ thôn người cũng một đám tàn nhẫn nhìn chằm chằm hắn, Nghiêm Mặc nhất chẩn bệnh xong. Quay đầu lại đối bố hoa nói, có thể cứu trở về, bất quá muốn một chút thời gian, các người hữu giác nhân thể chất không tồi, khôi phục lực cũng cường, chỉ cần có đúng bệnh dược, nhiều nhất 2-3 bữa liền có thể khôi phục, người xem các ngươi là liền ở tại trên xe, vẫn là ra tới. Bố hoa cảm nhận được chung quanh không hữu hảo không khí. Cười khổ, liền ở trên xe đi, Nghiêm Mặc đánh giá hạ bố hoa. Không cùng hắn nói tiền khám bệnh. Đối với tên này cái thứ nhất tìm tới không chính thức hữu giác nhân. Hắn quyết định cấp đối phương một chút ưu đãi. Đặc biệt đối phương thái độ cũng không tệ lắm. Không có trên cao nhìn xuống. Cũng không có hùng hổ dọa người. Càng không có dùng võ lực uy hiếp bọn họ, chạy tới Tịch Dương bọn người có điểm tiểu kiêu ngạo. Xem, liền hữu giác nhân đều tìm tới môn tới cầu cứu rồi. Phía trước những cái đó tới đàm phán phía chính phủ nhân viên không tính. Vị này chính là thật đánh thật mảnh đất người bệnh tới, hơn nữa. Bọn họ vừa rồi không nghe lầm đi. Bọn họ Mặc Vu đại nhân vẫn là một vị vĩ đại cốt khí sư. Úc, tổ thần phù hộ. Nếu đây là thật sự, kia bọn họ vô giác nhân xoay người cơ hội rốt cuộc tới rồi. Này ý tưởng đến từ chủ động đưa ra muốn làm Mặc Vu hộ vệ. Bị cự tuyệt sau dứt khoát tự phong hộ vệ trước Kỳ Vũ thôn thôn dân, bố hoa phát hiện đan đốn 5. Người hô hấp ở uống thuốc sau rõ ràng trở nên bằng phẳng rất nhiều. Nghiêm Mặc gọi tới một người cẩn thận vô giác nữ hài. Lưu lại vu dược. Làm nàng đúng hạn cấp này vài tên hữu giác nhân uy thực đạm nước muối cũng uống thuốc bố hoa chưa. Kịp cùng Nghiêm Mặc nói ma cốt sự. Nghiêm Mặc bận quá. Mới vừa cấp 5 cái hữu giác nhân uy dược. đã bị kêu đi xem một cái cấp tính phát tác người bệnh, tuy rằng Nghiêm Mặc đã nghiêm khắc yêu cầu không chuẩn mặt khác khỏe mạnh giả tiến vào cách ly khu. Nhưng có chút tiểu hài tử cùng không nghĩ ra, tưởng cha mẹ hoặc là lo lắng người nhà, liền sẽ trộm lưu tiến cách ly khu lại chuồn ra tới. Mấy ngày nay trong danh địa không ít người đột nhiên phát bệnh chính là cùng những người này có quan hệ, chủ yếu vẫn là nhân thủ không đủ. Hơn nữa cách ly khu không có cao cao tường vây ngăn cản. Chỉ cần có nghĩ thầm muốn lưu đi vào người tổng có thể tìm được chỗ trống. Đối này, Nghiêm Mặc cũng thực bất đắc dĩ, dân bản xứ người phần lớn đều rất có cá tính. Năm đó hắn đi Mỗ Châu làm nghề y, nghe lời, hỗ trợ dân bản xứ không ít, nhưng cho hắn quấy rối, trộm hắn thiết bị cùng dược vật, không nghe lời người cũng không ít, thậm chí có chút người rõ ràng biết hắn ở trợ giúp bọn họ. Nhưng đơn giản là hắn là người nước ngoài liền đặc biệt bài xích hắn. Thậm chí cự tuyệt hắn trị liệu bọn họ tộc nhân, buổi chiều. Nguyên Chiến cùng Cửu Phong mang theo Nguyên Tinh trở về. Một lát sau, Ô Càn Thành cũng có người mang theo đại lượng thảo dược tiến đến đổi lấy luyện chế tốt vu. Dược Nghiêm Mặc nhìn đến thảo dược, nhướng mày, cái này lượng, chính là vượt qua hắn dự đoán, người tới. Thần điện thị thần rất cao ngạo mà công đạo Nghiêm Mặc. Đại vu nói, nhiều là cho ngươi khen thưởng. Nhưng sở hữu chúng ta yêu cầu vu dược cần thiết vào ngày mai buổi chiều phía trước giao cho chúng. Ta, Nghiêm Mặc cười lạnh. Không phải thù lao là khen thưởng. Ý tứ này nhưng hoàn toàn không giống nhau. Ta nói, luyện dược yêu cầu 3 ngày, phải không? Rốt cuộc yêu cầu bao lâu thời gian? Người tâm lý rõ ràng. Tiểu vô giác nhân, ngươi là người thông minh. Nhưng cũng không cần đem người khác đều coi thành đứa ngốc. Người tới mang theo đội ngũ rời đi, đã có thể nghe hiểu cũng sẽ nói địa phương ngôn ngữ Nguyên Chiến. Một câu làm rõ, chúng ta chung có nội gian, đó là tất nhiên sự tình. Nghiêm Mặc một chút đều không kỳ quái, Nguyên Chiến cũng không cái gọi là, nhưng Kỳ Vũ thôn người liền không giống nhau. Bọn họ một chút đều không thể chịu đựng vô giác nhân chung xuất hiện kẻ phản bội. Hơn nữa vẫn là hướng hữu giác nhân truyền lại Mặc Vu đại nhân bí mật, Kỳ Vũ thôn người bắt đầu tự phát mà ở vô giác nhân chung tìm kiếm phản đồ. Ngày kế, Nghiêm Mặc lại lần nữa tiến đến, kia năm tên hữu giác nhân chung đã có 2 người tỉnh lại, trước hết nghe nữ hài nói với hắn hạ nam. Người hôm qua đêm thân thể biến hóa, lại tiến hành chẩn bệnh sau. Nghiêm Mặc đối bố hoa nói, bọn họ đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Mau nói, 2 ngày tả hữu bọn họ là có thể lên đi đường, cảm tạ bàn A thần. Bố hoa đại đại xả hơi. Hắn trong khoảng thời gian này đều không có nghỉ ngơi tốt, Nghiêm Mặc điểm điểm bờ vai của hắn. Người duỗi tay, bố hoa. A, nhưng vẫn là vươn tay, Nghiêm Mặc cho hắn bắt mạch. Lại làm hắn phun ra đầu lưỡi nhìn. Ngươi thực khỏe mạnh, nếu ngươi lo lắng, nơi này có 3 viên hoắc hương chính khí hoàn. Có thể dùng ở bệnh trạng so rất nhỏ thời điểm, Nghiêm Mặc đem hoắc hương chính khí hoàn dược hiệu. Cùng trị liệu chứng bệnh đơn giản nói cho bố hoa tuy rằng có điểm không tin vô giác nhân vu. Dược, nhưng hắn đồng bạn đúng là tên này vô giác nhân trị liệu hạ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Cái này làm cho hắn đối này mấy viên dược thái độ cũng thận trọng lên, buổi chiều. Tịch Dương đau đầu mà đối Nghiêm Mặc bẩm báo. Kỳ Vũ thôn người bắt 2 cái từ Ô Càn Thành ra tới vô giác nhân. Cũng không biết đem bọn họ đưa tới chạy đi đâu. Nói là muốn thẩm vấn bọn họ, Nguyên Chiến phát ra ha ha tiếng cười, Nghiêm Mặc tức giận mà chừng hắn. Liếc mắt một cái, đối Tịch Dương nói, vất vả ngươi, ngươi đi thỉnh bọn họ lão thôn vu lại đây. Kỳ Vũ thôn vấn đề đã không thể không giải quyết, Nguyên Chiến hỏi Nghiêm Mặc. Mang về tới nguyên tinh ngươi có thể hấp thu sao? Có thể, ta giống như không thể, ta tới nghĩ cách. Ta có thể hấp thu. Ngươi nên cũng có thể hấp thu. Cửu Phong ngươi đâu? Ngồi ở Nghiêm Mặc bên chân chơi chính mình chân, Cửu Phong ngẩng đầu. Ta có thể a. Nguyên Chiến bị Cửu Phong tiểu ra lại lần nữa xem thường. Ngươi thật vô dụng. Nguyên Chiến ngồi xổm xuống. Một lóng tay đầu đem tiểu oa nhi chọc phiên, Cửu Phong nhào lên đi cắn hắn ngón tay không bỏ, Nguyên Chiến liền đứng dậy dùng sức phủi tay chỉ, Cửu Phong ngậm hắn ngón tay bị ném tới ném đi. Một lát sau chính hắn liền mừng rỡ quạt tiểu cánh ở trong phòng bay lên tới. Nghiêm Mặc tận dụng mọi thứ mà luyện chế thuốc viên, lão thôn vu tới thực mau, đại nhân. Ngài kêu ta, vẫn luôn không hỏi ngươi, ta nên như thế nào xưng hô ngươi. Lão thôn vu cung kính nói, đại nhân, ngài kêu ta cầu mưa là được. Chúng ta thôn vu tự cổ chí kim đều kêu cầu mưa, cầu mưa. Ngươi ngồi, Nguyên Chiến hơi hơi giật giật ngón tay. Lão thôn vu phía sau liền xuất hiện một phen ghế dựa, lão thôn vu nhìn xem ở trong phòng cười quái. Dị bay tới bay lui cởi chuông tiểu oa nhi, nhìn nhìn lại thân hình cao lớn hùng tráng ma chiến sĩ. Cuối cùng nhìn về phía bị oa địa thôn người coi là thần sử thiếu niên vu giả. Trong lòng càng thêm kiên định, Nghiêm Mặc còn đang suy nghĩ muốn như thế nào mở miệng mới có thể không thương tổn đối phương nhiệt tình, lại có thể cảnh cáo đối phương, lão thôn vu trước mở miệng. Đại nhân, ngài tin tưởng tiên đoán sao? Tiên đoán, hảo đi, thế giới này tiên đoán là tồn tại kết hợp lý, lão thôn vu. Chúng ta tổ tiên vẫn luôn truyền lưu một cái tiên đoán. Nói tương lai sẽ có một vị từ trên trời giáng xuống vô giác nhân thần tử dẫn dắt vô giác nhân đi. Trước hạnh phúc nơi, thành lập hạnh phúc gia viên, chống đỡ hữu giác nhân, làm vô giác nhân từ đây sống được hạnh phúc vui sướng, Nghiêm Mặc bật hơi. Bất luận cái gì một cái trải qua cực khổ dân tộc đều sẽ có như vậy một cái tiên đoán, đúng vậy. Ta nguyên lai cũng không tin cái này tiên đoán. Bởi vì như vậy tiên đoán ta ở rất nhiều vô giác nhân thôn xóm đều nghe qua cùng loại. Đại gia chẳng qua đang nằm mơ mà thôi, ách. Ngươi thực thanh tỉnh, nhưng là ta hiện tại gặp được ngài. Cái này làm cho ta bắt đầu cảm thấy tổ tiên tiên đoán có lẽ là thật sự. Tuy rằng chúng ta thôn chưa bao giờ có xuất hiện quá có thể tiên đoán đại vu, Nghiêm Mặc bắt đầu cảm thấy cái này lão thôn vu có điểm ý tứ. Hắn cười hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Tưởng tư ta trên người được đến cái gì? Đại nhân, lão thôn vu thình thịch quỳ xuống. Nâng đầu, vô cùng cung kính mà nói. Ta hy vọng ngài có thể nhận lấy chúng ta. Dẫn dắt chúng ta nguyện ý trở thành ngài hộ vệ. Nô lệ, chúng ta tin tưởng ở ngài dẫn dắt hạ. Chúng ta chung sẽ đánh bại hữu giác nhân. Thành lập thuộc về chúng ta vô giác nhân thành trấn, liền chúng ta vài người. Nghiêm Mặc cười như không cười, lão thôn vu dừng một chút. Đại nhân, ngài cứu sống chúng ta trăm tên thôn người. Ta tin tưởng ngài sẽ không làm chúng ta đi chịu chết. Chúng ta, còn có những người khác giấu ở địa phương khác. Bọn họ đều là trong thôn cường đại nhất, lợi hại nhất chiến sĩ. Chỉ cần ngài đồng ý, bọn họ liền sẽ đi vào ngài thân thể. Theo sát ngài nện bước, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đối diện. Nghiêm Mặc giơ tay, cầu mưa, người đứng lên mà nói, lão thôn vu lúc này mới đứng dậy. Một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, nhưng hắn eo như cũ hơi hơi uốn lượn, các ngươi thôn có phải hay không còn có ma chiến sĩ? Lão thôn vu cắn răng, đúng vậy, nhiều ít, có hai cái, còn có hai đứa nhỏ có thức tỉnh ma lực khả năng. Lão thôn vu kiêu ngạo nói, các ngươi giấu đi nhân. Thủ tổng cộng có bao nhiêu? Từng ấy năm tới nay, bởi vì Ô Càn Thành đối chúng ta hãm hại, chúng ta thôn mỗi năm đều sẽ tiễn đi một nhóm người. Nhiều năm như vậy xuống dưới, bọn họ nhân số đã có gần 500 người, vẫn luôn không có bị hữu giác nhân phát hiện. Nghiêm Mặc kinh ngạc, bọn họ giấu ở nơi nào? Ngầm, đại nhân, bọn họ đều giấu ở ngầm. Này phiến thổ địa phía dưới có một tảng lớn tương thông ngầm huyệt động. Bên trong con đường phức tạp, chỉ có chúng ta thôn nhân tài có thể tìm được bọn họ. Hết chương.